xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 481, trên trời rơi xuống vương phi, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai hấp dẫn ngươi chú ý, ngươi có thể hay không đừng như thế tự luyến. Bản cô nương mới chướng mắt ngươi đây. Ngựa giống, thư noãn noãn chống nạnh hầm hừ mở miệng. Nam Cung Hữu cũng không tức giận, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn thư noãn noãn. Nếu như bản vương là ngựa giống, vậy là ngươi cái gì? Ngựa giống phu nhân, Nam Cung Hữu lời nói kém chút để thư noãn noãn nhảy lên chân đến. Ai là ngươi phu nhân? Ta muốn cùng ngươi hòa ly. Trời đất bao la, luôn có ta dung thân địa phương. Ta mới không muốn đợi tại loại mã phủ trong. Nghe thư noãn noãn mở miệng một tiếng ngựa giống, Nam Cung Hữu khóe miệng khẽ nhếch. Hắn khí định thần nhàn mở miệng, xem ra vương phi là nhất định không chịu lưu tại vương phủ rồi. Thư noãn noãn ưỡn ngực, tất nhiên, ai muốn cùng ngươi cái này ngựa giống cùng một chỗ. Buồn nôn, nghe thư noãn noãn mở miệng một tiếng ngựa giống kêu, Cố Thiển Vũ cảm giác đến xấu hổ vô cùng. Gia hỏa này có phải là sợ người khác không biết, nàng không phải thời đại này người. Ngay tại Cố Thiển Vũ mắt trợn trắng thời điểm, Nam Cung Hữu từ trong đám người nhìn thấy Cố Thiển Vũ. Huyền Nhi, Nam Cung Hữu mở miệng, thanh âm của hắn không nhẹ không nặng, nhưng là sân tất cả mọi người có thể nghe thấy. Cố Thiển Vũ, thấy tất cả mọi người hướng nàng nhìn lại, Cố Thiển Vũ đáy mắt hơi không kiên nhẫn. Mẹ trứng, đột nhiên bảo nàng làm gì? Thân phận cách xa, Nam Cung Hữu bảo nàng, nàng không có khả năng không đáp ứng. Cố Thiển Vũ sắc mặt không phải rất dễ nhìn đi tới Nam Cung Hữu bên người. Sau đó được rồi một cái tiêu chuẩn cổ lễ. Vương gia gọi thần thiếp có chuyện gì? Cố Thiển Vũ hỏi. Nam Cung Hữu nhìn Cố Thiển Vũ, ánh mắt nhìn không ra hỉ nộ, thanh âm càng là nghe không ra cảm xúc. Trước vương phi muốn rời khỏi vương phủ, ngươi thấy thế nào? Cố Thiển Vũ, thí sự đi tốt nhất, tránh khỏi tai họa người khác. Thần thiếp không biết, còn xin vương gia định đoạt. Cố Thiển Vũ vung nồi cho Nam Cung Hữu. Lúc này coi như nàng nói, đã thư noãn noãn muốn đi liền để nàng đi. Nam Cung Hữu cũng không thể lại thả đi thư noãn noãn, bởi vì hắn đã đối thư noãn noãn để ý. Nam Cung Hữu cúi đầu vuốt vuốt nhẫn ngọc, cười khẽ một tiếng, ta nhớ được ta đem vương phủ hậu viện giao cho ngươi. Huyền Nhi lại còn nói không biết, tê liệt, cố ý ăn vạ đúng hay không? Mặc dù nàng không phải nguyên chủ, nhưng là kế thừa nguyên chủ ký ức. Nam Cung Hữu lúc nào nói muốn đem vương phủ hậu viện giao cho nguyên chủ? Nam Cung Hữu đã làm nhất làm cho người hiểu lầm chuyện, chính là để quản gia của vương phủ dựa theo vương phi chi phí cho nguyên chủ. Thần thiếp là thật không biết. Cố Thiển Vũ cúi đầu, một mặt không biết như thế nào cho phải biểu tình, còn xin vương gia trách phạt. Nam Cung Hữu nhàn nhạt nhìn lướt qua Cố Thiển Vũ, sau đó lương bạc mở miệng, đem những nô tài này đánh chết đi, liền chủ tử cũng không có, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Cố Thiển Vũ, ha ha, cho ai ra oai phủ đầu đâu. Gia hỏa này đặc biệt đem nàng kêu đi ra tra hỏi, là vì gõ nàng a. Nam Cung Hữu đây là tại hoài nghi nàng khi dễ thư noãn noãn, cho nên thư noãn noãn mới vẫn nghĩ đi. Nghe thấy Nam Cung Hữu muốn đem chính mình trong sân nô tài trượng đánh chết, thư noãn noãn lập tức liền xù lông. Thư noãn noãn ngăn tại một cái nha hoàn trước mặt, nàng phẫn nộ mở miệng, ai cũng không cho phép nhúc nhích bọn họ. Thư noãn noãn hung hăng trừng mắt Nam Cung Hữu, đây là mạng ngươi, ngươi nói thế nào giết liền giết, tâm của ngươi là tảng đá làm sao? Nam Cung Hữu tà mị nhìn thư noãn noãn, bản vương trong phủ nô tài, mạng tự nhiên do bản vương làm chủ. Nam Cung Hữu, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi? Thư noãn noãn vô cùng tức giận, ngươi cái này giết người không chớp mắt đại ác ma. cách chương.